Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1834, chương 27. Đưa tới cược kẻ xui xẻo. Làm chính mình không cho là mình ở một cuộc tranh tài bên trong có lỗi thời điểm. Còn nhất định phải viết một phần kiểm điểm không thể nên làm gì đến biên. Trên mạng chờ, rất gấp Sawamura Aizun ở lưới lên đánh ra lời nói này sau khi liền rơi vào trầm tư kiểm điểm sự tình. Hắn còn đúng là không biết mình đến tột cùng nên kiểm điểm gì đó. Sawamura Aizun chính mình đúng là không có tìm được có thể kiểm điểm địa phương, hắn cũng không cho là mình lúc trước trận đấu kia bên trong có cái gì không thể tha thứ sai lầm, thế nhưng liên quan với đội bóng có thể kiểm điểm địa phương vẫn có trận đấu kia. Các bạn nhỏ không thể nói không nỗ lực. Trên thực tế bọn họ cũng cực lực muốn sớm kết thúc rớt thi đấu. Nhưng là mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, điểm chính là không bắt được đến này không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng, là bọn họ kỹ thuật không đạt tới sao? Nếu như đúng là như vậy, kỳ thực cũng không có cái gì có thể kiểm điểm địa phương. Trên thực tế cùng Kyo Nông Mậu trận đấu kia, Xây Đô Cao Trung tuyển thủ sớm kết thúc thi đấu độ khả thi không phải là không có, là bọn họ tâm thái của chính mình có vấn đề. Còn có chính là đối với thi đấu lý giải, đối với đối thủ phân tích cùng coi trọng đều có rất lớn không đủ. Đánh đơn giản nhất so sánh, nếu như hiện tại để Xây Đô Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn một lần nữa cùng Kyo Nông Mậu Cao Trung tuyển thủ đến đánh một trận thi đấu, như vậy kết quả ít nhất cũng là hiệp 7 sớm kết thúc thi đấu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu cũng là có thể trước sau so sánh. Vì sao lại kém nhiều như vậy? Rất đơn giản, trận đấu kia, Xây Đô Cao Trung bóng chày đội, bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có khả năng hoàn toàn đem thực lực của bọn họ cho bày ra. Kataoka huấn luyện viên chân chính dụng ý chính là để các bạn nhỏ chính mình đem những vấn đề này cho tìm ra, cũng tăng thêm khắc phục. Cũng không trách Kataoka huấn luyện viên trước sẽ phát lớn như vậy hỏa. Thực sự là các tuyển thủ hiện tại tâm thái quá nguy hiểm, có câu nói tốt. Kiêu binh tất bại, nguyên bản Xây Đô Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ, bình thường xem ra đều tốt vô cùng, cá tính cũng khiêm tốn. Phỏng vấn thời điểm xưa nay không nói hưu nói vượn, điều này làm cho Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ đều phi thường yên tâm. Bọn họ cho rằng chính mình những này tuyển thủ hẳn là không phương diện này vấn đề, thế nhưng rất rõ ràng bọn họ sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Lúc trước Xây Đô Cao Trung đội bóng các bạn nhỏ xác thực vẫn tính thu lại. Tuy nói bọn họ đã ở mùa xuân trong đại tái bắt quán quân, thế nhưng bọn họ cũng không có loại kia lão tử chính là đệ nhất thiên hạ ngạo khí cũng không có. Bởi vì bắt Koscien quán quân, liền xem thường hắn đối thủ toàn thể tới nói, các bạn nhỏ ngay lúc đó tâm thái vẫn là rất tốt, tích cực đối với mỗi một cái đối thủ. Dùng thực lực của chính mình đến chiến thắng đối phương, có thể từ khi cùng Bắc Mỹ Dream Team trận đấu kia sau khi kết thúc, Xây Đô Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tâm thái liền phát sinh biến hóa rất lớn. Vậy cũng là Bắc Mỹ Dream Team nha. Ở thời đại này, tương đương với truyền thuyết như thế tồn tại, coi như đã từng bắt qua Koscien quán quân, các bạn nhỏ cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể cùng cái kia chi trong truyền thuyết đội bóng đánh cho thế lực ngang nhau. Cuộc tranh tài này dành cho Xây Đô Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ không gì sánh kịp tự tin. Bọn họ lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được chính mình chính là mạnh nhất thế giới này, cùng tuổi tuyển thủ không có bất kỳ người nào có thể vượt qua chính mình. Lấy như vậy tâm thái một lần nữa tới đối xử Tây Tokyo đối thủ các bạn nhỏ, một cách tự nhiên thì có một loại đứng đỉnh Thái Sơn lên cảm giác, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Chính là bởi vì có như vậy tâm thái, bọn họ cùng Kyo Nông Mậu thi đấu, mới sẽ như vậy ăn miết. Nếu không, thật muốn giải quyết Kỳ Âu Nông Mậu, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi, kỳ thực dùng không được phí lớn như vậy công phu nâng cái đơn giản nhất. Ví dụ, Kỳ Âu Nông Mậu ấy là làm sao xuống sân? Là bị mệt xuống sân. Bởi vì hắn ở một cuộc tranh tài bên trong ném qua quá nhiều cầu. Vì lẽ đó căn bản cũng không có biện pháp chống đỡ đến thi đấu cuối cùng. Kỳ thực nói trắng ra, chính là lấy Hanayama bản lĩnh còn chưa đủ lấy chống đỡ cùng xây đô cao trung bóng chày đội chuẩn bị chàng thi đấu. Nhưng kết quả này cũng không phải xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hết sức đi làm, chỉ có điều là nhân. Vì là sự tiến công của bọn họ quá mạnh, đối thủ hoàn toàn không chống đỡ được. Lúc này mới gây thành kết quả như thế. Nếu như xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở thi đấu một lúc mới bắt đầu cứ làm như vậy đây, không chờ được đến hiệp thứ 7, phòng trường hiệp 5 thời điểm, Hanayama cũng đã phế bỏ không có quá mức sắc bén breaking ball, cũng không đủ uy lực bóng cùng tốc độ bóng xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Đơn thuần muốn đem hắn cầu đánh tới phao quá ung dung. Tại sao xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vừa bắt đầu không có như vậy làm, mãi cho đến thi đấu hậu kỳ mới bắt đầu làm như vậy? Đây chính là bọn họ tâm thái vấn đề. Bọn họ cho là mình là vương giả, là ở độ tuổi này bên trong ưu tú nhất một nhóm tuyển thủ, lấy bản lãnh của bọn họ sử dụng thủ đoạn như vậy, cảm giác có chút mất mặt. Đây chính là xây đô cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này đánh chật vật như vậy nguyên nhân lớn nhất. Cái này cũng là Kataoka huấn luyện viên tức giận nhất nguyên nhân. Hắn có thể cho phép chính mình đệ tử xuất hiện sai lầm. Dù sao người không phải cơ khí, chỉ cần là làm việc, liền không thể tí xíu sai lầm đều không đáng thế. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ôm như vậy tâm thái đi tham gia sau khi thi đấu Kỳ Âu Nông Mậu. Như vậy một nhánh hoàn toàn không có cách nào cùng xây đô cao trung so sánh một nhánh đội bóng, đều đánh thành này tấm đức hạnh, sau khi đụng tới có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội thế lực ngang nhau đội bóng đây. Kết quả kia tuyệt đối khiến người ta khóc muốn không lệ. Các bạn nhỏ tức sôi ruột, thật lòng xem kỹ vấn đề của chính mình tốt ở tại bọn hắn đều không ngu ngốc. Kataoka huấn luyện viên thoáng vừa chỉ điểm, bọn họ liền biết mình sai lầm địa phương, nhớ tới thi đấu lên chính mình. Các bạn nhỏ là càng nghĩ càng căm tức từ khi chính thức ở lại đội 1. Hoặc là nói số áo phát xuống đến vị trí của chính mình xác định sau khi bọn họ thật giống lập tức không còn phấn đấu mục tiêu. Nói đến mọi người khả năng rất khó tưởng tượng, có thể trên thực tế, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ quả thật có loại cảm giác đó. Bọn họ cảm giác mình đã bắt Koshien quán quân. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới đột nhiên tỉnh lại nguyên lai thăng lên đội 1 bắt được số áo cũng không phải kết thúc vẻn vẹn là mới vừa mới bắt đầu thôi. Muốn bắt được Koshien quán quân, cũng không phải nói bọn họ nằm ở trên giường suy nghĩ một chút, quán quân liền có thể chính mình từ trên trời giáng xuống vậy, cần bọn họ thông qua hai tay của chính mình đến tranh thủ. Kataoka huấn luyện viên này một tay, đối với các tuyển thủ đưa đến thể hồ quán đỉnh bình thường hiệu quả, điều này làm cho bọn họ đột nhiên phát hiện, mùa hè giải thi đấu cũng không giống bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Kiểm điểm vừa đưa trước đi, giải thi đấu lượt thứ 4 đối thủ, cũng chính là xây đô cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài vòng thứ 2 đối thủ đã đi ra Tomigaoka cao trung, nghe một chút danh tự này liền khiến người ta cảm thấy tương đương bá khí, có người nói thực lực của đối phương cũng rất bá khí. Liên tiếp 3 vòng toàn bộ đều sớm kết thúc rơi mất thi đấu, là thực lực phi thường dũng mãnh một nhánh hắc mã đội ngũ. Điểm số phân biệt là trận đầu 11-0, hiệp 5 hữu hiệu thi đấu trận thứ 2 9-2, đề 7 hiệp đầu kết thúc rơi mất thi đấu trận thứ 3 8-1, hiệp 7 sớm hữu hiệu thi đấu chiến tích chi dũng mãnh, một chút đều không kém hơn cái khác hào môn được đối phương tư liệu thời điểm. Đem Watanabe đều cho sợ hết hồn trước hắn cho tới bây giờ không biết. Tây Tokyo khu vực vẫn còn có thực lực như vậy dũng mãnh một nhánh đội ngũ liền hắn quyết định thật. Nhanh, đối với đối phương triển khai tỉ mỉ điều tra chờ đến Seido cao trung bóng chày đội hội nghị phân. Tích đối thủ thời điểm, Watanabe trọng điểm giảng giải một hồi cái này đối thủ, không có gì để nói nhiều. Đối phương tối cần thiết phải chú ý tuyển thủ, chính là át chủ bài của bọn họ Pitcher giảng Okawa. Cái này Okawa, ở đánh bóng phương diện cũng không thế nào linh quang thế nhưng ném bóng. Phi thường không bình thường có người nói tốc độ bóng rất nhanh. Cụ thể nhanh bao nhiêu không có ai đo đạc qua. Cũng không có cụ thể số liệu Watanabe dùng video phương thức bấm một cái. Cơ bản suy đoán, đối phương tốc độ bóng nên có 140 km trở lên tuy nói không có ở hào môn. Thế nhưng bởi vì biểu hiện cực kỳ ưu dị, có người nói đã gây nên nghề nghiệp săn cầu thủ hứng thú điểm này là phi thường hiếm thấy coi như là ở Seido cao trung trong đội bóng. Bọn họ đã hai lần bắt toàn quốc bá chủ cúp, thậm chí còn từng theo Bắc Mỹ trong truyền thuyết Dream Team đánh thành hòa nhau tuyệt đối như mặt. Trời ban chưa, có thể coi là ở tại bọn hắn đội bóng bên trong. Có thể có được nghề nghiệp săn cầu thủ coi trọng tuyển thủ cũng không phải là rất nhiều, bởi vậy không khó nhìn ra chuyện này đến tột cùng có cỡ nào khó khăn. Ở tình huống như vậy, nền tảng cùng lộ ra ánh sáng độ so với Seido cao trung bóng chày đội chênh lệch dòng giã 10 cái. Phố lớn Tomigaoka cao trung A dĩ nhiên có thể gây nên tuyển thủ bóng chày đội bóng coi trọng, bởi vậy không khó nhìn ra chuyện này độ khó cùng quý giá trình độ Seido cao trung bóng chày đội đón. Lấy đối thủ, chính là bọn họ, đối phương phong cách nhiều vô cùng dạng, đánh bóng trong đội hình có thực lực không sai đập chủ lực. Cũng có loại kia có thể chấp hành chiến thuật batter, nói chung khắp mọi mặt thực lực đều phi thường không kém. Tuyệt đối đủ Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ uống một bình nhìn thấy cái này đối thủ. Thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã không có vừa bắt đầu loại kia nhẹ như mây gió ở cuộc so tài thứ nhất bên trong liền ăn lớn như vậy thiệt thòi, làm mất đi lớn như vậy mặt mũi bọn hắn lúc này. Là bất luận làm sao cũng không thể lại có thêm bất kỳ sơ sẩy bất cẩn rồi, đặc biệt là những kia năm. Thứ ba tuyển thủ, vốn là này mùa hè giải thi đấu, chính là bọn họ cao trung cơ hội cuối cùng. Cuộc so tài thứ nhất, bọn họ cho rằng cũng không có gì khó tin, vì lẽ đó nhiệt tình nhi cũng không phải rất đủ, coi như sau đó ý thức được thực lực đối phương bất phàm, vào lúc ấy, càng nhiều cũng là ôm một loại cho đối phương cái giáo huấn ý nghĩ từ đầu đến cuối. Đều không có nhìn thẳng vào qua ý nghĩ của chính mình, hiện ở tại bọn hắn mới phan nhiên tỉnh ngộ. Lưu cho thời gian của bọn họ đã không hơn nhiều. Vào lúc này không cho phép bọn họ có bất kỳ bất cẩn, kỳ thực cái này cũng là được quán quân sau khi mới có cảm giác đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Dù cho là lần trước bọn họ không thể trở thành đội bóng chủ lực tham gia mùa hè giải thi đấu thế nhưng ở năm nay mùa xuân thời điểm, bọn họ đã đại biểu Seido cao trung bóng chày đội tham gia mùa xuân Koshien chọn lựa thi đấu, cũng ở trận đấu kia bên trong thu được xuất sắc. Cứ như vậy, thật giống như đã là hàng tỷ phú ông người, lại theo đuổi một ức tài phú, muốn khẳng định là muốn. Thế nhưng loại kia bức thiết cảm giác, khẳng định không có người nghèo đến bức thiết vẫn đợi được Kataoka huấn luyện viên đem vấn đề này nói ra, để bọn họ nghĩ lại chính mình, bọn họ mới thật sự ý thức được. Nguyên lai chính mình dĩ nhiên có cỡ nào đồ vô lại trên người bọn họ ăn mặc. Là Seido cao trung bóng chày đội đội phục đại biểu cũng không chỉ là chính bọn hắn. Còn có những kia không thể tham gia giải thi đấu tuyển thủ thực lực không kém Tomigaoka cao trung. Vào lúc này đụng vào, thật giống như đột nhiên nhô ra oan đại đầu như thế lấy xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Hiện tại tâm thái, bọn họ là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha nhô ra đối thủ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.